Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211: Sika máy chạy bộ. Rốt cục về tới cư xá. Ba nữ hài từ lúc xuống xe đều là thở dài một hơi. Người tài xế kia thật đáng ghét a, đều không muốn cùng hắn nói chuyện, còn một mực nói, xe còn mở nhanh như vậy. Mỗi lần nhìn hắn vượt qua thời điểm, ta đều khẩn trương chết. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ nói, nhờ xe thời điểm, đặc biệt là cô gái xinh đẹp, khó tránh khỏi gặp được một chút chán ghét tài xế. Lái xe đến nhanh chóng, còn tưởng rằng chính mình rất đẹp trai. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam rất là tán thành. Bất quá an toàn về đến nhà cũng coi như, mấy nữ hài tử cũng không muốn đi truy cứu. Trước mắt bôn ba một ngày, ba nữ hài tử đều hơi mệt chút. Tô Thanh Nịnh đau lòng lại nhìn váy áo của mình. Trước mắt trời mưa nguyên nhân, nàng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là khó tránh khỏi dính bên trên một chút vết bẩn. Trở về được cẩn thận rửa sạch sẽ mới được. Cùng đi đến giao lộ, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam mời Lý Vãn Thất đi lên ngồi một chút uống chén nước. Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Mili, giống người sinh bên thắng tựa như. Nàng lắc đầu cười nói, không rồi, hôm nào lại đi qua chơi. Ta hôm nay đến thật nhiều chuyển phát nhanh đâu. Ta phải đi qua cư xá đứng điểm lấy một cái chuyển phát nhanh. Ta giúp ngươi cầm a. Ngươi mang theo Sika cùng Mili cũng không thuận tiện cầm đồ vật. A, tốt, đa tạ tỷ tỷ. Tô Thanh Nịnh đem trên tay mình túi sách giao cho Trương Nam cầm lên đi. Nàng liền theo Lý Vãn Thất đi qua cư xá đứng điểm cầm chuyển phát nhanh. Ngày thường cư xá chuyển phát nhanh rất nhiều, liền chuyên môn làm cái trạm nhỏ điểm. Còn có một cái tiểu hòa tử tại nơi này hỗ trợ chỉnh lý phát chuyển nhanh. Người tốt, lấy một cái chuyển phát nhanh. Trước mắt đến, hẳn là có hai kiện. Thất Lý Hương Hương, điện thoại số đuôi là 1168. Tiểu hòa tử không ngẩng đầu, phát chuyển nhanh rất nhiều. Hắn chính loay hoay phải chết. Nghe Lý Vãn Thất mà nói, hắn liền bắt đầu tìm ra được. Rất nhanh liền lấy tới một cái dương lớn. Nhìn đến cái dương lớn này, Sika ánh mắt liền cảnh giác lên. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy cái này như thế lớn hòm, hiếu kỳ nói, thất thất, người đây là mua cái gì a? Như thế to con hòm. Ha ha, mua cho Sika máy chạy bộ a. Nó như thế lười, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, đập cái hí lại mập không ít, nhất định phải giảm béo. Mèo ô ô, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh bật cười, sờ sờ Sika đầu. Người nhìn Sika biểu lộ, nó tại mắt trợn trắng đâu. Sika là hỏng mèo, nhất định phải để nó vận động, không phải cả ngày như thế lười, thân thể sẽ hư mất. Lý Vãn Thất tóm lấy Sika lỗ tai nhỏ, hừ hừ nói. Lý Vãn Thất hôm qua tại mua sắm trang web trên dưới mua một cái ba món đồ. Một cái con mèo máy chạy bộ, một cái cỡ nhỏ bể cá tấm lọc, còn có một đài điện thoại, đều là cùng thành 24 giờ đến. Điện thoại là quý giá vật, thuận gió đã đưa tới. Nàng để Vương Huệ Tố hỗ trợ ký nhận. Gặp vị tiểu ca này tìm nửa ngày còn không tìm tới một món khác chuyển phát nhanh. Lý Vãn Thất nhịn không được hỏi, làm sao rồi? Không có sao. Kỳ quái, tiểu hòa tử sờ sờ cái ót, hỏi, ngươi là món nhỏ hàng sao? Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao luôn cảm giác lời này nghe như thế có kỳ nghĩa đâu. Nàng kiên nhẫn nói, không phải món nhỏ a, hẳn là trung đẳng kiện bộ dạng này. Tiểu hòa tử lại lật tới che đi lên tìm một lần, rốt cục đem chuyển phát nhanh tìm đến. Nguyên lai là hắn phân loại sai lầm rồi, bỏ vào hôm qua đến chuyển phát nhanh bên trong. Không có ý tứ, không có sự tình. Bể cá tấm lọc là lý dụ dân để mua. Khoảng thời gian này cá vàng nhỏ giống như đặc biệt có thể đi. Trước kia nước đều không thế nào bẩn, khoảng thời gian này bẩn rất nhiều. Lúc này mới nhớ tới mua cái tấm lọc tới dùng. Trong nhà bể cá không lớn, mua cái nhỏ tấm lọc hẳn là cũng đủ. Thất thất sẽ không mua. Dù sao liền nhìn bình luận, tất cả mọi người nói tốt dùng liền mua. Hai kiện chuyển phát nhanh cũng không nhiều, chủ yếu là thể tích quá lớn rồi, không tốt truyền. Sika, Ngươi xuống tới chính mình bước đi. Lý Vãn Thất đem Sika buông ra. Cái ôm Mili, Sika, mèo. Tô Thanh Nịnh thử chuyển bên dưới cái dương lớn này. Đài này con mèo máy chạy bộ vẫn là rất nặng. Một người chuyển có chút phí sức. Chúng ta cùng đi. Lý Vãn Thất đem dương lớn hoành xuống tới. Đem dương nhỏ đặt ở dương lớn phía trên. Lại đem Mili cũng đặt ở phía trên. Hai cái nữ hài tử liền cùng một chỗ nhấc lên đi. Giống như khiêng kiệu tựa như. Mili rất vui vẻ. Cảm giác chính mình biến thành tiểu công chúa. Còn có hai cái tiểu nha hoàn cho nó khiêng kiệu. Ục ục. Mili hướng Sika nói một tiếng. Gọi nó cùng tiến lên tới ngồi kiệu tử. Sika thịnh tình không thể chối từ. Liền bên trên tiểu công chúa cỗ kiệu. Kết quả bị hai cái tiểu nha hoàn đánh rơi xuống tới rồi. Thật nặng a. Sika không cho ngươi nhảy lên. Nhanh xuống dưới chính mình bước đi. Sika bị đánh xuống tới về sau. Tiểu công chúa cỗ kiệu tiếp tục tiến lên. Sika như là một cái khổ bức gia đình. Đi theo hai cái tiểu nha hoàn bên người. Tiễn đưa cỗ kiệu bên trên tiểu công chúa về nhà. Còn tốt có thang máy. Không phải liền mệt chết. Hai cái tiểu nha hoàn phí sức chín châu hai hổ. Đem cỗ kiệu nhấc trở về nhà. Tỷ tỷ tiến đến ngồi một hồi a, không ngồi rồi. Ta muốn trở về giặt quần áo đâu. Làm bẩn không tranh thủ thời gian rửa rơi. Quần áo dễ dàng hỏng. Tô Thanh Nịnh rời đi về sau. Lý Vãn Thất liền đem hai cái này hòm kéo vào trong phòng. Vương Huệ Tố chính tại truy kịch. Cầm trong tay một trái táo tại gạm. Quay đầu nhìn gặp Thất Thất chuyển cái như thế lớn hòm. Hiếu Kỳ nói. Người mua máy bay. Nào có nhỏ như vậy máy bay. Lý Vãn Thất mắng. Đây là mua cho Sika máy chạy bộ. Người cho nó mua máy chạy bộ làm cái gì? Sika tám thành nằm ở máy chạy bộ phía trên không động chút nào. Vương Huệ Tố phân tích nói. Lý Vãn Thất đắc ý nói. Đài này máy chạy bộ không thể theo Sika bất động. Là tương tự hamster chơi cái chủng loại kia hình tròn máy chạy bộ. Chỉ cần đem Sika để lên. Nó cũng chỉ có thể không ngừng mà chạy. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Quảng A, ta muốn rời nhà trốn đi. Nhẫn tâm như vậy đối ta cái này khả ái con mèo nhỏ. Người lương tâm sẽ không đau nhức A. Vương Huệ Tố không có loại này máy chạy bộ khái niệm. Nàng Hiếu Kỳ nói, ta ngày thường cũng có thể ở phía trên chạy sao? Ta cảm giác cũng phải vận động một cái mới được. Gần nhất xương lưng có chút bùn rủn. Ai nha, không phải loại kia bình máy chạy bộ. Người chạy thế nào nha? Ta nhìn Nguyệt Nguyệt nàng mụ mụ gần nhất có đi luyện quảng trường múa a. Mami người cũng có thể đi thử xem. Ta mới không đi. Ta đây ban đêm cho ngươi đặt hàng mua một đài máy chạy bộ, bỏ đi, không muốn phí cái kia tiền. Ta hôm nào đi An Giang đường chạy bộ càng tốt. Lý Vãn Thất không có vội vã phá chuyển phát nhanh. Đầu tiên là bắt được Sika cùng Mili, dẫn chúng nó đi phòng vệ sinh rửa chân. Xong việc về sau, mới bắt đầu đắc ý mà phá chuyển phát nhanh. Sika liền tại bên cạnh nhìn lấy. Nó ngược lại muốn xem là dạng gì máy chạy bộ có thể để cho nó một mực chạy không ngừng. Mili cũng tại bên cạnh nhìn lấy. Ngơ ngác, mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Nó kiệu nhỏ tử bị ác nha hoàn cho hủy đi. Lý Vãn Thất nhanh gọn đem hai cái chuyển phát nhanh hòm phá đến nhão nhoẹt. Đầu tiên là lại nhìn bể cá tấm lọc. Muốn lắp ráp, nàng nhìn xuống sách hướng dẫn. Loạn thất bát tao xem không hiểu. Liền mặc kệ. Vứt qua một bên chờ Lý Dụ Dân đi lắp. Tiếp lấy liền đến Sika đài này máy chạy bộ. Rất đắt, nếu không phải Thất Thất hiện tại có tiền, đều không bỏ được mua. Có thể đỉnh Sika thật nhiều thật là nhiều mèo đóng hộp đâu. Đóng gói cực kỳ chặt chẽ. Bốn phía đều là bọt bảo hộ lấy. Lý Vãn Thất đem bọt lấy ra. Một chút bọt nát khối liền bay ra ngoài. Mili liền đi nháo. Mili đừng đùa. Ăn vào đi gặp chết mất. Lý Vãn Thất nhanh lên đem Mili ôm đi. Sika tò mò nhìn đài này máy chạy bộ. Ghé vào phía trên bốn phía sờ sờ. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Tạo hình cực kỳ thời thượng. Màu trắng gạo cùng hắc sắc phối hợp. Đường kính có 8-90cm cao. Đường băng độ rộng cũng có 30cm trái phải. Đóng gói bên trong còn có người bán viết tay một phong thư. Lộ ra đặc biệt dụng tâm. Giống như Lý Vãn Thất, cô gái như vậy nhóm liền đặc biệt ưa thích loại này dụng tâm người bán. Đồ vật còn chưa bắt đầu dùng, trong lòng liền đã chuẩn bị kỹ càng ngũ tinh khen ngợi. Thân yêu tiểu chủ nhân ngươi tốt, nhà chúng ta con mèo nhỏ a, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, trên thân đã dưỡng lên thật dày mỡ, là thời điểm cho nó định vị giảm béo kế hoạch đâu. Cùng trên thị trường thấp kém máy chạy bộ không giống, chúng ta phối hợp đắt đỏ trí năng cảm ứng hệ thống. Có thể căn cứ con mèo chạy nhanh tự động điều tiết vận tốc quay. Không cần lo lắng mệt chết miêu miêu a. Đi theo nguồn sáng chạy về phía trước là con mèo bản năng. Chúng ta chi kỷ LED đèn thiết kế. Có thể để miêu đại gia ngoan ngoãn mà đang chạy bước cơ bên trên vận động. Phối hợp điện thoại, app quản lý sử dụng. Quét hình sản phẩm bên trên mã hai chiều liền có thể. Tại app phía trên thiết trí giảm trọng kế hoạch. Có thể vì miêu miêu tính toán BMI. Còn có thể tại app phía trên thu lại giọng nói tin tức. Tùy thời phát ra, cho miêu miêu vận động thời điểm yêu cổ vũ. Mau nhường khả ái miêu miêu chạy a. Chạy ra khỏe mạnh sinh hoạt. Chạy ra mỹ hảo ngày mai. Cố lên. Lý Vãn Thất đang nhìn phong thư này. Sika chen tới cùng một chỗ nhìn lấy. Càng xem, nét mặt của nó càng ngưng trọng. Đi đời nhà ma. Lần này thật chẳng lẽ muốn giảm béo? Ta lại không mập, tại sao muốn giảm béo? Wow, tốt chi kỳ người bán a. Sika, người nhất định cực kỳ ưa thích cái này máy chạy bộ. Lý Vãn Thất bưng lấy Sika mặt to hưng phấn nói. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika cực kỳ mệt lòng. Chỉ muốn ôm đồ lau nhà đi ngủ. Lý Vãn Thất đem máy chạy bộ chuyển tới phòng khách một cái góc đặt vào. Thông bên trên điện về sau, máy chạy bộ giọng nói liền truyền đến một tiếng khả ái khởi động máy âm thanh. Mèo tương đương thất thất rất vui vẻ, tranh thủ thời gian quét gõ nguyên bộ sử dụng app. Tại app phía trên tuyển một cái sơ cấp giảm trọng kế hoạch. Bắt đầu vận hành về sau, máy chạy bộ nội vòng liền bắt đầu chuyển động lên rồi. Ha ha, thật là cao cấp a. Sika mau tới. Sika, Sika. Không có cách nào, Lý Vãn Thất đành phải chạy tới gian phòng. Ở gầm giường bên dưới đem Sika bắt đi ra. Trước đem máy chạy bộ dừng lại. Đưa nó phóng tới nội vòng trên đường chạy. Cơ khí khởi động, nội vòng phía trước phương LED đèn sáng lên. Đường băng bắt đầu chậm rãi lăn động. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Sika vốn là ghé vào trên đường chạy. Đánh chết cũng không chịu chạy. Theo đường băng vận động. Nó bị lực ma sát chậm rãi mang cao. Mắt thấy liền muốn lăn xuống tới. Sika đành phải vung ra chân. Đang chạy bước cơ bên trên khoan khoái mà chạy. Theo Sika chạy, đường băng tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến dừng ở sơ cấp kế hoạch cao nhất tốc độ cố định ở. Sika giống như là một đầu tiểu hamster một dạng. Vui vẻ mà tại cái này vòng tròn máy chạy bộ chạy nhanh. Con mắt nhìn về phía trước lóe sáng lét ánh đèn. Chạy quên cả trời đất. Quả nhiên hiệu quả a. Sika cố lên cố lên. Còn có 20 phút bỏ chạy xong rồi. Mèo, ô, ô. Sika chạy a chạy. Cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu vòng. Thân thể ngược lại là không có mệt mỏi. Chỉ là tâm thật mệt mỏi. Lý Vãn Thất chơi lấy áp. Phía trên còn có ghi âm thông báo công năng. Nàng liền ghi chép một câu, Sika cố lên. Điểm kích, thông báo, máy chạy bộ bên trên loa nhỏ liền tuần hoàn thông báo lấy xúc phân quan yêu cổ vũ. Sika, cố lên. Sika, cố lên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao cấp như vậy sao? Vương Huệ Tố cũng không nhìn tivi, tò mò sang đây xem Sika chạy bộ. Đài này máy chạy bộ bao nhiêu tiền a? Xem ra không rẻ a, a. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất chột dạ nói. Không đắt, cũng liền mấy trăm khối. Kia rất tiện nghi, Vương Huệ Tố nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi qua phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Ục ục, Mili cũng chạy tới nhìn. Nhìn đến Sika chạy vui vẻ như vậy. Nó cũng muốn chen đi qua chạy. Chỉ là đường băng xoay chuyển quá nhanh. Mili không dám nhảy tới. đành phải ở bên cạnh vui mừng nhảy cẫng cho Sika trợ uy. Loa nhỏ còn tại tuần hoàn phát ra lấy thất thất yêu cổ vũ. Sika, cố lên. Sika, cố lên. Sika bất đắc dĩ trông chờ lấy led đèn. Mèo cũng, cái này giảm béo kế hoạch lúc nào là cái đầu a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.